chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 968. Lý Mạnh chỉ cảm thấy bản thân mình đang nhức đầu. Vẫn cảm thấy mình làm chuyện không để lại dấu vết. Tổng giám đốc hẳn là không biết. Nhưng cái khẩu khí bây giờ giống như là đã sớm nhìn thấu. Nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra thôi. Anh có chút chột dạ nói. Tổng giám đốc, anh, không sao. Chẳng qua là cảm thấy phương thức của anh có chút không bình thường thôi. Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói. Tổng giám đốc, xin đừng chê cười tôi. Xin anh cứ tiếp tục nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra. Chỉnh người khác thật sự rất lúng túng. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Chỉ là muốn nói cho anh. Mẹ Lý đã biết. Khi nào thì anh bắt người lại. Mang về gặp bà ấy. Này, có thể không nhanh như vậy. Vậy mẹ Lý bên kia. Anh nhớ đi nói một tiếng. Dạ, tổng giám đốc. Đi ra ngoài đi. Lý Mạnh rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc. Lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó trở lại trước bàn làm việc. Xử lý công vụ mà ngày hôm qua tổng giám đốc mang về nhà. Sửa sang lại toàn bộ. Đi thang máy xuống lầu. Phân phối các hợp đồng đến các bộ phận lớn. Sau khi xong chuyện, đứng ở trước cửa thang máy ở lầu 6. Chờ thang máy. Thang máy trước mắt đột nhiên mở ra. Lý Mạnh nhìn người ở bên trong. Con ngươi hơi co lại. Trong thang máy, đứng ở trước mặt chính là Kỷ Vân Như. Sau khi Lý Mạnh nhìn thấy, không khỏi nhướng nhướng mày. Lý Mạnh vốn định đợi thêm một cái thang máy khác, nhưng thấy trong góc thang máy, một bóng dáng thon nhỏ, bị dồn ở trong góc, sắc mặt có chút trắng bệch, trong con ngươi tràn đầy cảm giác khủng hoảng. Sau khi nhìn thấy anh thì hướng một cái ánh mắt cầu cứu ném đến phía anh. Anh không khỏi nhíu mày, mắt thấy thang máy cũng sắp bị đóng lại. Lý Mạnh đột nhiên đưa tay ngăn lại. Thang máy lần nữa mở ra. Lý Mạnh sải bước đi vào. Nhàn nhạt nói. Cô Kỷ là tới tìm tổng giám đốc sao? Tôi. Sợ tới trễ quá lâu sẽ bị trừ tiền lương. Lúc đi vào thang máy. Quá gấp. Vô tình đụng vào cô gái này. Nói xin lỗi chưa? Thế nhưng. Cô ta vẫn để cho người đánh tôi. Nói xin lỗi. Lý Mạnh hít sâu một hơi nói. Trên mặt. Còn có, bụng, Lý, thư ký Lý, tôi đau bụng, tôi muốn xin nghỉ đi bệnh viện xem một chút. Cách chương.